định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 16, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai gọi vào căn phòng của một cô nàng đang đứng trước gương xem mình ra sao, mái tóc buộc cao lên uốn nhẹ phần đuôi, đôi mắt kính mà cô ngụy trang đã cất đi vào tủ, hôm nay là ngày đặc biệt nên cô phải xinh xắn hôm để cho Minh Huy vui chứ, lấy túi xách bước đi nhanh xuống cầu thang. Hoa, hoa, ai đây, Thế Nam nói, Chiêu Lam, hôm nay có việc gì mà cậu xinh thế? Gia Bảo nói, cậu ấy trước giờ như thế mà tại đeo kính vào thôi. Minh Thư bảo, hi hi, mọi người hôm nay là ngày đặc biệt của tớ nên tớ không mang kính nữa. Chiêu Lam ngồi vào ghế. À, Nhật Vũ, cậu xem hôm nay Chiêu Lam này, em ấy xinh lắm đấy. Hạo Minh la lên, Nhật Vũ bước vào nhà bếp, tất cả người hầu cúi chào, khẽ nhìn sang Chiêu Lam, hai má hơi ửng hồng lên, hôm nay cô xinh thế. Mà sao hôm nay cô lại không mang kính chứ? Chị có phải làm vậy cho anh ấy không? Tuấn Kiệt nói, anh ấy, Nhật Vũ thắc mắc, à tớ biết ai rồi. Cả ba cô nàng gật gù, ai thế, Thế Nam hỏi, rồi các cậu sẽ biết, Trâm Thảo nói, cả bọn ăn xong, đi ra xe tới trường, bước xuống xe, họ là tâm điểm của tất cả mọi người nhưng chú ý nhất là cô gái xinh đẹp nhất trong đám họ và thắc mắc là ai. Bỗng từ trong đám đông bước ra, một anh chàng tuấn tú với chiếc khuyên tai màu đỏ thật đẹp, trên tay cầm bó hoa hồng lớn. Minh Huy, Chiêu Lam chạy tới ôm lấy anh, vợ à, anh nhớ em lắm, Minh Huy nói nũng nịu. Du Minh Huy, 17T, đẹp trai vô cùng luôn, là con trai của tập đoàn Du Anh, là chồng tương lai của Chiêu Lam, nhưng còn chưa biết nhé. Vợ, cả đám chố nhìn, Nhật Vũ trùng xuống, bàn tay siết chặt lại thì. Xin chào, tớ là chồng tương lai của Chiêu Lam, Du Minh Huy. Minh Huy bước tới, ồ, ra là thế. Tớ là Thế Nam, Dương Thế Nam, là ông xã của nhỏ này nè. Thế Nam chỉ Linh Chân, ồ, Linh Chân em có người yêu mà không nói cho anh biết nhé. Minh Huy nói. Hi hi, em đâu có thời gian, Linh Chân nói nhõng nhẽo. Thôi đi cô, Minh Huy xoa đầu Linh Chân, còn đây là Gia Bảo, Châu Gia Bảo, đây là Nhật Vũ, Hoàng Nhật Vũ, cậu giúp đỡ em nhiều lắm đấy, Chiêu Lam nói, bỗng Nhật Vũ xoay người bỏ đi, làm cho tất cả khó hiểu, Chiêu Lam thì thắc mắc vô cùng, tim khẽ nhói lên. Rồi cả đám đi về lớp, xin lỗi nhưng cậu có thể nhường chỗ này cho tớ không? Minh Huy bước xuống chỗ Nhật Vũ, không được, chỗ này tôi rất thích nên không đổi. Nhật Vũ lạnh lùng, à, Minh Huy, anh sang bên đây đi, còn chỗ trống này, Chiêu Lam nói, em qua ngồi kế anh, Minh Huy kéo tay Chiêu Lam, cô ở đây, Nhật Vũ kéo cô ngồi xuống, anh Minh Huy, trời ơi qua đây ngồi này, Linh Chân giải vây cho Chiêu Lam, Minh Huy tức giận nhìn Nhật Vũ, đáp lại Nhật Vũ lạnh lùng nhìn anh, Chiêu Lam thì lắc đê không ầu bị kẹt giữa hai người con trai này, cách trương.